Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 405, Tuẫn Đạo. Trong nháy mắt thiên đường, trong nháy mắt địa ngục, thượng trong nháy mắt, hắn còn hăng hái, nhìn kỹ thiên hạ cao thủ với không có gì, có loại vô địch hậu thế muốn cùng thiên công so độ cao mùi vị. Nhưng bây giờ, hắn cũng trực tiếp bị đánh giáng trần vi. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, cho dù là lấy hắn hôm nay tâm tình đều có chút không cầm được. Từng luồng phức tạp ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn sinh sôi. Hắn muốn quơ đao chém tới, nhưng kinh hãi phát hiện mình dĩ nhiên chém chi không dưới. Tim của hắn loạn, hắc ám dần dần nghiền nát, hỗn độn tán đi, nhất phương thần đỉnh một lần nữa từ hư không hiện lên. Mà võ vô địch cũng cảm giác trong cơ thể mình có cái gì đang chảy mất. Đây là hắn nắm trong tay 1/9 thiên địa bổn nguyên. Hắn muốn ngăn cản, nhưng hoàn toàn không chỗ hạ thủ. Hắn chỉ có thể như thế trơ mắt xem cùng với chính mình không ngừng suy yếu. Lực lượng cường đại cách hắn đi xa, thậm chí hắn ngay cả tâm linh đều có rơi xuống dấu hiệu. Chỉ cần chưa đến tâm hóa hư không, lấy không ánh có thập địa bất động cảnh giới, tâm linh liền đều có rơi xuống nguy hiểm. Đặc biệt võ vô địch cảnh giới tới quá mức có thể, như vậy đánh rớt khởi đến tự nhiên cũng càng thêm có thể. Cuối cùng cửu đỉnh ngang trời, thần quốc đến trái đất. Giờ khắc này, vô số loại dị tượng từ thần châu cả vùng đất mọc lên. Thánh hiền truyền đạo, Phật đà tụng kinh, thần hoàng khởi vũ, thiên long ngang trời, bệnh đậu mùa di chuyển thế, địa dũng kim liên, đây là thành đạo chi cảnh, cũng thần quốc thành tựu chi tướng, bố trí mấy chục năm. Giờ khắc này trương đạo nhất rốt cục thành tựu đạo cảnh. Mà thần châu biến hóa lại không có đình chỉ, nguyên bản bị hỗn độn cắn nuốt thiên địa cực nhanh hiện lên. Tất cả bị phá hư cái gì cũng trở về quy nguyên dạng. Từng ngọn thần phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí ngay cả đã chết sinh linh cũng vào giờ khắc này khởi tử hoàn sinh. Thời gian phảng phất ở đảo lưu, vẫn đảo lưu ở đây chưa hủy lúc. Cái này đã là hư không tạo vật thủ đoạn. Theo thiên địa biến hóa, từng đạo ngang thần châu cự đại liệt văn cũng bắt đầu khép lại. Nồng nặc tinh khí tự đại mà dâng lên, cuồn cuộn thần huy từ hư không rơi. Rất nhiều người đều kinh hãi phát hiện trên bầu trời đại nhật dĩ nhiên tiêu thất. Thay vào đó là một vòng màu vàng thần ngày. Đây là vũ thần hào quang. Nhất theo sau một tiếng ầm vang, thần châu đại địa dĩ nhiên lên tới bầu trời. Mà thần châu ranh giới hư không phảng phất quyển khúc, có thể dùng từ ngoại giới đến xem. Thần châu đại địa thu nhỏ lại vạn ức lần, ầm ầm theo vô tận nước biển, đem thần châu đã từng nơi ở bao phủ. Thần châu đại địa rốt cục hoàn toàn mất đi tung tích. Giờ khắc này, thần châu đại địa thăng lên cửu thiên, dọc theo không rõ quỹ tích đi vòng vèo, đã hóa thành một chủng loại lại tựa như thiên đình tồn tại. Đây không phải là trương đạo nhất lực lượng, mà là hắn luyện hóa thần châu sau một loại tự nhiên biến hóa. Thần châu cách mặt đất hóa thiên đình, bao quát nhân gian, chỉ bất quá cái này thiên đình nhưng chỉ là trương đạo nhất thần quốc. Không có trong truyền thuyết thiên đình các loại thần uy, phương thiên địa này có lớn bí mật, lập với trên hư không. Trương đạo nhất thân ảnh càng phát vĩ ngạn, phảng phất tràn ngập tràn đầy cả thế giới. Thần châu các loại biến hóa cũng đều đã lộ vẻ hiện tại trong lòng của hắn. Đối với thần châu biến hóa, trương đạo nhất càng phát nghi hoặc. Hắn cảm giác cái này thần châu biến hóa phảng phất là đã thiết lập sẵn. Thần châu đại địa luôn luôn một ngày sẽ thăng lên cửu thiên, hóa thành một chủng loại lại tựa như thiên đình tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì thiên địa khuyết tiếc, mới có thể dùng thần châu, thủy chung cũng chỉ là thần châu. Dựa theo đạo lý, thiên đình loại vật này đứng đầu nhất trung thiên thế giới mới có thể có. Những trung thiên thế giới đó thiên đình trông coi thiên địa trật tự, giám sát thiên địa, có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sức mạnh kia cũng không phải ta đây gà mờ thần quốc có thể so. Từng cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn chuyển qua, nhưng hắn vẫn tìm không được bất cứ manh mối nào. Suy nghĩ một lúc lâu, Hắn không ở chấp nhất với chuyện này, mà là đưa mắt nhìn sang như trước đứng ở nguyên địa võ vô địch. Lúc này nguyên bản không thể tả mấy tuyệt đại cao thủ tất cả đều ngã quỵ ở địa, tự như cùng phàm nhân một dạng, không có nửa điểm bộ dáng của cao thủ, chỉ có võ vô địch như trước đứng ngạo nghễ. Hiện tại trong đám người này, cũng chỉ có hắn còn có mấy phần lực lượng. Răng rắc, theo Trương Đạo Nhất ánh mắt chuyển qua, võ vô địch đột nhiên cảm giác mình trên người đột nhiên dường như gánh vác vô số tọa vạn cổ thần núi. Khó có thể đo áp lực toàn bộ đặt ở trên người của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu run, ngay cả hắn đất đai dưới chân, cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Trong truyền thuyết Phật tổ thành đạo có thiên ma đột kích. Hôm nay ta thành tựu đạo cảnh, cũng có bọn ngươi hóa thành ta kiếp số. Nhìn võ vô địch, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói. Hắn hiện tại cũng không ý định động thủ. Hắn kiếp số đã qua. Đạo cảnh thành tựu, đã chân chính vô địch thiên hạ. Những người này ở đây trong tay hắn đã hết không ra hoa dạng gì. Đều nói đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lần này là chúng ta cái này quần ma quá yếu, không thể ngăn trở ngươi thành đạo. Nghe nói Trương Đạo Nhất khu đạo, võ vô địch cũng chậm rãi phun ra vài. Trương Đạo vừa nghe xong võ vô địch mà nói, cũng bật cười lớn. Sau đó hắn mở miệng nói, đều nói đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đó là bởi vì một thước đạo là có thể trưởng khống một trượng ma. Ta một phần lực có thể đánh tan các ngươi vô cùng phần trăm lực. Các ngươi thì như thế nào ngăn trở ta? Võ đạo, ngươi tu hành đến nước này, cũng chỉ có võ, chỉ hữu đạo, lại vô tâm. Trương Đạo vừa chậm chậm lắc đầu. Quá nhiều cường giả đến tuyệt đỉnh sau đó đều đi vào một cái lạc lối. Bọn họ muốn lấy võ đạo thành đạo, nhưng thật tình không biết giới hạn trong thiên địa. Đạo cảnh đã không phải tu hành sẽ thành, không ngừng truy tầm võ đạo. Muốn dùng cái này phá kỳ, cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt a. Bất quá điều này cũng tại không cho bọn họ bị giới hạn nhãn giới. Có quá nhiều đồ bọn họ cũng khó nắm chặt. Hà a. Võ vô địch nghe xong Trương Đạo Nhất khu đạo, cũng cười ha ha. Cuối cùng hắn từng chữ từng câu nói ra. Đường của ta làm sao cần phải ngươi đạo. Vạn đạo thành không, duy võ trường tồn. Hắn chợt quát. Sau đó nhục thân liên đới chân khí nguyên thần đều bỗng nhiên thiêu đốt, hóa thành một dạng sáng chói hỏa diễm. Trương Đạo vừa thấy này, biết đạo võ vô địch đây là đang tự sát, nhưng hắn vẫn không có ngăn cản. Võ vô địch đã sinh lòng tử trí, hắn là ở tuẫn đạo. Một khắc trước hắn còn đã nửa bước đạp nhập đạo kỳ, mò lấy đạo cảnh cánh cửa, mà bây giờ cũng mất đi tất cả. Còn bị địch nhân một ánh mắt sờ trấn áp. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác rốt cục làm hắn không thể chịu. Đựng được, hắn phải lấy mình sinh mệnh. Đến tế hắn võ đạo. Đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Cuối cùng một chút cho tàn hạ xuống. Võ vô địch hoàn toàn hóa thành bụi. Ngay cả hồn phách chân linh đều không có để lại. Hết thảy đều quy về không. Đáng tiếc, nhìn võ vô địch tự sát. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, giống võ vô địch cường giả loại này, mỗi một vị đều là nhất bộ còn sống võ học bảo điển. Nếu có thể nghiên cứu kinh nghiệm của bọn họ, nghiên cứu bọn họ võ đạo, đối với võ đạo có rất lớn có ích. Hắn nguyên bản lưu võ vô địch còn có một chút tác dụng. Nhưng nếu võ vô địch cố ý tìm chết, Trương Đạo Nhất cũng bảo lưu hắn sau cùng tôn nghiêm, mang bọn họ đi. Trương Đạo vung tay lên, hướng về phía đã khôi phục tột cùng 12 sứ đồ phân phó nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.